Tốt nhất con dề, chương 1036, đời sau lại làm huynh đệ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Hồ Kình Phong cùng bộ thừa bọn người như cũ không dám tí nào chủ quan. Lẫn nhau chống đỡ dựa vào lưng bộ, cầm vũ khí phòng bị trước người. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua chung quanh một loại người áo đen. Chậm rãi hướng phía bên ngoài viện rời đi. Chờ bọn hắn ra khỏi sân nhỏ, mới nhìn đến Lâm Vũ đang tay cầm trường kiếm cưỡng ép lấy thổ vệ đứng tại trong sân. Lúc này Lâm Vũ y phục trên người gần như toàn bộ bị chặt nát. Từng cái hình dáng vải treo ở trên thân. Mà trần trụi làn da cùng trên mặt, đều hiện đầy khô cạn sau màu đỏ thẫm vết máu. Có vẻ hơi nghèo túng chật vật, thế nhưng trên người hắn cỗ khí thế kia lại hơn người. Hai mắt càng là sáng tỏ vô cùng, tựa như thiên thần hạ phàm. Gia Vinh, người cuối cùng sẽ cho chúng ta kinh hỉ a, ha ha. Hồ Kình Phong xác nhận mắt Lâm Vũ trước thân cầm chính là thổ vệ sau đó. Không khỏi ngẩng đầu cao giọng nở nụ cười, nói không nên lời thoải mái phóng khoáng. Bọn hắn lần này xông tới, chính là vì bắt sống thổ vệ. Không nghĩ tới tại đem toàn bộ khu biệt thự bên trong người áo đen toàn bộ đều bừng tỉnh sau đó vẫn là làm được điểm ấy. Cho nên bọn hắn lần này cũng coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Chu Lão Tứ nhìn thấy thổ vệ sau đó cũng lập tức vui mừng không ngậm miệng được. Có tấm bùa hộ mệnh này, bọn hắn hôm nay là không chết được. Luôn luôn mặt không biểu tình cùng luôn luôn sắc mặt băng lãnh Bách Nhân Đồ cùng bộ thừa thần sắc trên mặt cũng không khỏi hòa hoãn mấy phần. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong đã có kinh ngạc. Lại có kính nể, bọn hắn tiên sinh, cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Liền liền lúc này tụ tập tới một đám người áo đen cũng không hiểu chút nào. Bọn hắn nhiều người như vậy vây quét Lâm Vũ một cái. Thế nào còn bị Lâm Vũ đem bọn hắn đội trưởng bắt được đâu? Cái này nếu là truyền đi, đoán chừng Huyền Y môn mặt liền vứt sạch. Hồ đại ca, ngươi yên tâm, tiểu tử này ta đã ép hỏi thành công. Lâm Vũ thấp giọng hướng Hồ Kình Phong nói ra. Hắn nguyện ý nói cho chúng ta chị dâu hạ lạc. Điều kiện tiên quyết là chúng ta thả hắn một con đường sống. Thật, Hồ Kình Phong nghe được Lâm Vũ lời này thân thể run lên bần bật. Trong hốc mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, không dám tin nói, tẩu tử ngươi còn sống, kỳ thực trước khi tới. Hồ Kình Phong nội tâm liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Biết mình bà xã có một nửa có thể đã không tại nhân thế. Cho nên lúc này nghe được tin tức này, nội tâm của hắn vô cùng kích động. Có chút không dám tin, yên tâm, hắn nói chị dâu còn tại nhân thế, hơn nữa tại một cái rất an toàn địa phương, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Lâm Vũ vội vàng hướng Hồ Kình Phong an ủi, Hồ Kình Phong mím môi thật chặt, dùng sức hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, các ngươi đều không sao chứ? Lâm Vũ lần nữa không yên lòng hướng mọi người hỏi một câu, không có việc gì, đều không bị cái gì đại thương. Còn gánh vác được, Hồ Kình Phong dẫn đầu hồi đáp. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Vũ hướng bộ thừa cùng Hồ Kình Phong bọn người dặn dò một câu. Sau đó quay đầu nhìn về một đám vây quanh người áo đen. Cao giọng nói ra, chúng ta hôm nay chỉ cần thổ vệ một người. Chúng ta dẫn hắn đi, các ngươi phóng chúng ta đi, giữa chúng ta. Tùy tiện sẽ không lại xuất hiện bất kỳ tử thương. Chung quanh một đám người áo đen nghe tiếng liếc nhìn nhau. Không có trả lời, cũng không có tản ra. Hiển nhiên có chút chần chờ. Chúng ta đã chết không ít huynh đệ. Thổ vệ lúc này cũng phối hợp lấy Lâm Vũ nói ra. Vì để tránh cho chết mất càng nhiều huynh đệ, chúng ta tạm thời thả bọn hắn. Rốt cuộc hắn mạng nhỏ nắm tại tay người ta bên trong đâu. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nghe được thổ vệ lời này, Lâm Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, biết rõ thổ vệ nói so với hắn nói muốn tới có tác dụng nhiều. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, thổ vệ lời nói này xong sau, đám này người áo đen như cũ không có bất kỳ cái gì nhường đường hoặc là tản ra ý tứ. Sắc mặt tất cả đều có chút trầm thấp, cũng không nói gì, rất rõ ràng, mọi người tại đây đều 10 phần do dự. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, Lâm Vũ bọn người bên trong bất kỳ một cái nào đều là một khối lớn thịt béo. Mặc kệ bọn hắn giết chết cái nào, trở về tranh công sau đó đều là tiền đồ như gấm. Vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, cho nên bọn hắn không cam tâm giống như cái này thả đi Lâm Vũ bọn hắn. Ha ha, người cái này đội trưởng có vẻ như không quá có tác dụng a. Hầu Kình Phong cười hướng thổ vệ chế nhạo một câu, thế nhưng đang khi nói chuyện, hắn hai mắt lại vô cùng băng lãnh quét lấy đối diện một đám người áo đen. Nhìn chăm chú lên bọn hắn nhất cử nhất động, làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị, thổ vệ gặp tình hình này, cũng là thần sắc đại biến, hiện ra cực kỳ ngoài ý muốn, đám này đầu ngu, cũng dám không nghe hắn, thổ vệ lập tức nghiêm nghị quát lớn, đều mẹ nó điếc sao, ta để cho các ngươi tránh ra, các ngươi muốn cho lão tử chết là đúng không? Một đám người nghe được lần này giận dữ mắng mỏ, lần nữa liếc nhìn nhau, sau đó lúc này mới xê dịch lên bước chân, hướng phía hai bên tránh ra, cho Lâm Vũ bọn hắn nhường ra một đầu hai người rộng đường nhỏ. Đội trưởng, lão trưởng môn nói thế nhưng là để cho chúng ta đem hết toàn lực rảo sát Hà Gia Vinh đám này ác tặc a. Lúc này đứng tại trên nóc nhà một người áo đen đột nhiên trầm giọng hướng thổ vệ hô một câu. Không tệ, ta cũng một mực theo như lão trưởng môn ý tứ xử lý. Ta có nói không rảo sát bọn hắn sao? Thổ vệ ngẩng đầu lạnh lùng quét người áo đen kia một chút. Nghiêm nghị nói ra, ta chỉ nói là tạm thời bỏ qua bọn hắn mà thôi. Nói đùa, hắn đều bị bắt lại còn muốn rảo sát nhân ra, tự tìm đường chết sao? Người áo đen kia nghe được thổ vệ lời này lập tức trầm mặc lại. Hai con mắt lại chăm chú nhìn Lâm Vũ bọn người, trên mặt viết đầy không cam lòng, phải biết cái này thả đi nhưng bọn hắn một bước lên mây cơ hội. Lâm Vũ thấy mọi người yên tĩnh trở lại, lúc này mới mang theo thổ vệ hướng phía bên ngoài đi đến. Bất quá hắn đi tốc độ rất chậm, hơn nữa hai con mắt lạnh lùng quét lấy hai bên một đám người áo đen. Để phòng đối phương đột nhiên đánh lén, Hầu Kình Phong bọn người như cũ dựa theo vừa rồi cái kia sách lược. Hai lưng tựa lưng dính vào cùng nhau, cảnh giác quét mắt bên ngoài mọi người, đồng thời di chuyển bước chân chậm rãi đi ra ngoài. Tránh ra một chút, lại để cho mở một chút, thổ vệ có chút tức giận hướng chung quanh một đám thủ hạ hô. Để bọn hắn tới phía ngoài dựa, biệt ly lấy gần như vậy, thế nhưng hắn đang nói chuyện nói xong bỗng nhiên dừng lại. Bước chân cũng không khỏi dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hướng phía bốn phía nhìn một cái. Sau đó cúi đầu nhìn phía bụng mình, mượn yếu ớt ánh đèn. Hắn có thể nhìn thấy, lúc này hắn trên phần bụng đã đâm một cái sáng loáng tiêu thương. Miệng vết thương chính chậm rãi tới phía ngoài tràn đầy máu tươi. Phốc phốc, lại là một trận da thịt bị đâm tiếng vang. Hắn ngực trái chỗ lần nữa nhiều hơn một thanh sắc bén đoản kiếm. Các ngươi, thổ vệ mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngẩng đầu nhìn mọi người một chút. Thế nào cũng không dám tin tưởng. Dưới tay mình cũng dám đối với mình thống hạ sát thủ. Thế nào, Lâm Vũ gặp trước thân thổ vệ đột nhiên dừng lại, không hiểu hỏi thổ vệ một tiếng. Sau đó hắn cũng đã nhận ra không đúng, tranh thủ thời gian thăm dò hướng phía thổ vệ trước thân nhìn một cái. Nhìn thấy thổ vệ trên bụng chỗ đâm tiêu thương cùng đoản kiếm sau hắn sắc mặt lập tức đại biến. Sau đó trong lòng một trận ác hàn. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới đám người này vậy mà biết đối với thổ vệ thống hạ sát thủ. Rốt cuộc thổ vệ thế nhưng là Vinh Hạc Thư bên người cận vệ A tại Huyền Y môn địa vị cực cao. Giết hắn, giống như là mưu phản A thế nhưng sau cùng, đám này, đồng liêu tay chân, vẫn là giết hắn, thổ vệ dưới chân một lảo đảo, một cái quỳ đến trên mặt đất, đồng thời xanh cả mặt. Trong miệng rịn ra từng ngụm máu tươi, Hồ Kinh Phong bọn người thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Trong lòng hoảng hốt, ám đạo không được, thổ vệ chết một lần. Bọn hắn cuối cùng một tia thoát thân hy vọng cũng không. Đội trưởng, ngươi thế nào? Đám người chúng có mấy cái vẫn tính trung tâm phát hiện thổ vệ dị trạng sau lập tức hô lớn một tiếng. Thế nào, thổ vệ thân là trưởng môn cận vệ, xem như trưởng môn tín nhiệm nhất người, lại muốn công nhiên thả đi đám này giết chết phó trưởng môn hung thủ. Dạng này phản đồ thật sự là đáng chết. Lúc này trong đám người có một thanh âm vang lên, cao giọng nói, chúng ta giết hắn, cũng coi là giúp lão trưởng môn thanh lý môn hộ. Đúng, thanh lý môn hộ, loại này phản đồ không xứng làm huyền y môn người. Giết Hà Gia Vinh, vì phó trưởng môn báo thù. Giết bọn hắn, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Trong đám người rất nhiều người áo đen lập tức cũng đi theo kêu la lên. Nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí. Hô to lấy giết Lâm Vũ bọn người. Sau đó có người gầm thét một tiếng. Dẫn đầu vọt lên, tiếp theo mọi người chung quanh cũng lập tức tựa như như thủy triều dâng lên. Gia Vinh, xem tới lần này chúng ta là không cách nào còn sống đi ra. Hạ Cửu Tuyền đừng uống mạnh bà thang. Chúng ta tới thế còn phải tiếp tục làm huynh đệ đâu. Hồ Kinh Phong trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại cao giọng cười một tiếng. Quơ trong tay vũ khí khí thế hùng hổ hướng phía chung quanh người áo đen xông tới. Cách chương.